Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chờ Lam đến. Thượng đế chiếc nhẫn, bá vương khu, thuộc về Cổ Hiên phủ đệ to lớn trong hậu hoa viên. Thân mang một đầu màu trắng tơ lụa váy dài vũ tuyết. Giống như pho tượng ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, nhìn trước mắt chân quý hồ điệp bay múa tại bụi hoa ở giữa. Nhưng không có một tia cảm xúc. Cảnh đẹp trước mắt, tiêu hao nhân loại mấy chục tỷ đồng liên bang đại giới mới lấy bảo tồn lại. Là nhân loại thời đại trước còn sót lại sinh thái hệ thống. Thế nhưng không cách nào làm cho vũ tuyết cười bên trên cười một tiếng. Đến cái này thượng đế chiếc nhẫn đến cũng đã 2 ngày. Vũ tuyết dù không phản kháng, nhưng cũng chưa bao giờ biểu hiện ra qua vui vẻ bộ dáng. Nàng không ăn cơm, không uống nước, cũng không có cảm giác đói bụng. Nghĩ tới lúc trước cùng với Trương Lam, một hơi ăn mấy bát nhân tạo tạp tương mì tư vị. Vẻn vẹn bởi vì gặp được thích người, cho nên thích thăm dò thế giới này. Hầu hạ vũ tuyết xa so với hầu hạ Cổ Hiên còn khó. Cổ Hiên đối vũ tuyết chiếu cố quả thực là đến biến thái cấp bậc. Hắn mời tới gánh xiếc thằng Hề. 3 phút không chọc cười vũ tuyết trực tiếp kéo ra ngoài liền cho đánh chết. Mời tới tâm lý khai thông sư 5 phút không để vũ tuyết nói ra một câu. Cũng kéo ra ngoài đánh chết. Thảm nhất chính là nghiên cứu khoa học thu thập mẫu sư. Cho vũ tuyết rút máu đi kiểm chắc. Bởi vì ghim kim để vũ tuyết nhíu mày. Ngắt xong máu, chỗ rẽ liền cho Cổ Hiên tự mình đánh thành tổ ong vò vẽ. Ngày kế, hầu hạ vũ tuyết người đổi 3 sóng. Chết không ít hơn số 20. Hiện tại đứng tại vũ tuyết bên cạnh bung dù người hầu đã viết xong di thư. Một bộ sinh không thể luyến khóc tang mặt. Chưa chừng 1 giây sau liền nên đến phiên nàng chết đi. Mà ngoài ý muốn chính là, Cổ Hiên vậy mà chủ động tới tìm vũ tuyết. Đồng thời sau lưng còn mang theo một cái cao lớn người da trắng tùy tùng. Được rồi, ta nên đi chết rồi. Người hầu khóc không ra nước mắt nói thầm. Tuyết Nhi, ngươi còn không chịu ăn cái gì sao? Cổ Hiên nhìn xem một bên trưng bày bữa sáng. Có chút thất lạc, rốt cuộc hiện tại đã giữa trưa. Trông thấy ngươi buồn nôn mặt. Ăn không vô, trong thiên hạ cũng chỉ có vũ tuyết dám dạng này nói chuyện với Cổ Hiên. Nhưng Cổ Hiên cũng không tức giận. Y nguyên treo mỉm cười mê người. Không sao, ta mang đến một tin tức tốt. Tin tưởng ngươi sẽ cao hứng. Cổ Hiên vẫy vẫy tay. Người da trắng đại hán đi lên phía trước. Nhìn kỹ, hắn lại là cái kia Trương Lam không có giết chết người da trắng đội trưởng Nick Young. Hắn nói, sẽ tìm đến ngươi. Nick Young cũng không đợi hỏi. Nói thẳng, vũ tuyết giật mình. Cảm giác trong nháy mắt cả người đều có tinh thần. Ngồi thẳng người, hắn là ai? Vũ tuyết run rẩy thanh tuyến hỏi. Muốn biết đáp án, lại sợ biết đáp án. Trương Lam, hắn không có chết. Thân thể phát sinh dị biến. Hiện tại đã thuộc về bán thần trạng thái. Hắn rất mạnh, người bình thường đã không đả thương được hắn. Nick Young kể rõ sự thật. Giờ khắc này, như băng sơn mỹ nhân vũ tuyết, không cách nào khống chế nghẹn ngào, nước mắt ào ào chảy xuôi, nhưng là cười không ngậm mồm vào được. Đây chính là vui đến phát khóc, nhìn xem vũ tuyết kia đối sinh mệnh dấy lên hy vọng. Cổ Hiên rốt cục tin tưởng, mình không có xử lý Nick Young, đồng thời để hắn mang cái tin tức tốt này tới là chính xác. Ngươi rất không tệ, chọc cười nữ thần của ta. Xuống dưới về sau, để Diệp Vô Thường cho ngươi tìm việc phải làm. Từ giờ trở đi, nhân sinh của ngươi đều có thể. Cổ Hiên vỗ vỗ Nick Young bả vai. Hào phóng ban thưởng nói. Tạ chủ tịch thưởng, Nick Young vội vàng cúi đầu tạ ơn. Kỳ thật trong lòng bàn tay một mực lau vệt mồ hôi. Sinh tử của hắn ngay tại vừa rồi kia 1 giây vũ tuyết trong sự phản ứng. Bất quá Trương Lam nói lại đều trúng, mang về tin tức này. tương lai của hắn hoàn toàn thay đổi. Ta muốn đi tìm hắn. Vũ Tuyết kích động đứng dậy. Đương nhiên có thể. Cổ Hiên đáp ứng sảng khoái. Nhưng là phía dưới thế giới vô cùng hỗn loạn. Hắn hiện tại cũng đã rời đi gợt đệ tam liên bang thành phố. Không có ai biết hắn ở đâu. Người dạng này xuống dưới. Từ đâu tìm lên. Vậy làm sao bây giờ? Người không muốn ta gặp hắn. Vũ Tuyết đối Cổ Hiên phán định bắt đầu biến mơ hồ. Quá khứ biết hắn liền là đại phôi đản, nhưng bây giờ có chút không quá giống, bởi vì hắn nguyện ý nói với mình Trương Lam tin tức. Nữ thần của ta, chỉ cần là có thể để ngươi cao hứng sự tình, có cái gì là ta không nguyện ý đây này? Cổ Hiên chân thành nói, ta chỉ là muốn cân nhắc an toàn của ngươi. Phía dưới thế giới từ 7 đại tập đoàn chia cắt, cũng không phải là ta một người. Tùy ý xuất hiện tại người khác lãnh địa, liền là một trận thế chiến. Vì ngươi, đánh thế chiến ta sẽ không tiếc, nhưng hỗn loạn thời cuộc càng bất lợi cho tìm người. Hiện tại đề nghị của ta là, để phía dưới thả ra tin tức, ngươi đang tìm hắn, để Trương Lam hóa giải cùng chúng ta hiểu lầm, sau đó dẫn hắn tới gặp ngươi. Nhiều như vậy tốt, Cổ Hiên rốt cục có thể ảnh hưởng đến Vũ Tuyết. Hắn thật sẽ tìm đến ta sao? Vũ Tuyết tự hỏi lúc, cố gắng lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ tìm đến ta. Nhất định sẽ, ta nhất định phải chờ hắn trở về. Nói, Vũ Tuyết quay đầu nhìn về phía đã lạnh rơi bữa sáng. Giống đói gấp đồng dạng xông đi lên điên cuồng bắt đầu ăn. Chớ ăn a, đều lạnh, nhanh xuống dưới cho ta nữ thần chuẩn bị nóng. Cổ Hiên đau lòng chỉ huy người hầu nói, ta muốn chờ hắn, thật tốt chờ hắn, Vũ Tuyết đối còn sống lại tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Vì nhìn thấy hắn lúc tinh thần sung mãn, nàng nhất định phải vui vui sướng sướng chờ đợi, ăn uống no đủ, chiếu cố tốt thân thể của mình, dạng này mới có thể không để hắn lo lắng. Cổ Hiên cũng cao hứng như là một đứa bé. Nguyên lai mình nữ thần cười lên là đẹp như thế, hơi có vẻ tiếc nuối là, nàng cao hứng là vì nam nhân khác, rời đi hậu hoa viên, tại một cái không ai góc nhỏ, Cổ Hiên vẫy vẫy tay, Diệp Vô Thường liền từ trong bóng tối đi ra, boss có gì phân phó, Diệp Vô Thường tùy thời chờ lệnh, phái dưới người đi, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Trương Lam, ta muốn hắn chết. Cổ Hiên nói thay đổi vừa rồi hiền lành, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, nhưng nhớ kỹ, giết hắn nhất định không phải chúng ta người, để phản quân Aaron, hoặc là cái khác tập đoàn khiêng cái này nổi. Minh bạch, ta sẽ làm tốt cái này công tác. Diệp Vô Thường nói xong, tự nhiên lui về phía sau, lại biến mất tại trong bóng tối. Nữ thần của ta, làm sao có thể cùng nam nhân khác chia sẻ? Nàng là của ta, nàng là của ta, nàng chỉ có thể là ta. Cổ Hiên gầm thét, mà trên mặt đất, đối với thượng đế chiếc nhẫn bên trong phát sinh cố sự Trương Lam sớm có mong muốn. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Vũ Tuyết cần vui vẻ, mặc kệ chính mình có hay không tại bên người nàng, đều nên mang theo tiếu dung qua sinh hoạt. Đương nhiên biết mình còn sống bá vương. Là tuyệt đối không có khả năng cho phép mình còn sống nhìn thấy Vũ Tuyết. Nhưng là không quan hệ. Trương Lam như là đã lựa chọn đầu này lật đổ bá vương con đường. Như vậy cắn răng, ngậm lấy nước mắt, cũng sẽ đi đến ngọn nguồn. Đối kháng thế giới không quan trọng. Bị thiên quân vạn mã truy sát lại có làm sao? Có mục tiêu, có phương pháp, lớn mạnh chính mình. Tự nhiên có thể tại cái này mênh mông tinh hà, sáng tạo ra một cái thế giới mới. Bất quá trở lại trước mắt, Trương Lam còn có một cái phiền phức phải giải quyết. Đó chính là mình trang bị mới Reaper tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.